Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 377, dưới ánh trăng tam huynh quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi đều lui ra đờ kim điện thượng, Nguyệt Quốc đại vương Kiệt nhìn lão gia tử Kiệt đại khái 30 xuất đầu, thoạt nhìn là tương đương tuấn lãng, hắn một bàn tay kéo quai hàm, sụp lôi kéo mí mắt, thoạt nhìn mơ màng sắp ngủ. Đã từng vương tử Kiệt biến thành hiện tại đại vương, cái này làm cho lão gia tử vẫn là thập phần không thói quen, hắn nói: Đại vương, thần bị kia nghiệt tử thiếu chút nữa hại đi tánh mạng, hiện tại kia nghiệt tử đã đi hướng liền đem, lão thần suy nghĩ hắn khẳng định muốn đi theo hắn cha vợ liên hợp, phải đối triều đình mưu đồ gây rối. Đại vương, thỉnh ngài lập tức ra roi thúc ngựa, hạ đạt quân lệnh, đem đại tướng quân quyền lợi đều thu hồi tới, bằng không này hậu quả không dám tưởng tượng. Đúng không, thừa tướng cho tới nay đều vì nước vì dân, cẩn trọng, hắn sẽ làm ra chuyện như vậy, quả nhân không quá tin tưởng. Đến lúc đó ngươi liên hợp người nước ngoài thế nhưng đem việc này nháo tới rồi hoàng cung, ngươi có gì đồ cái gì đâu. Kiệt vương cười nói, lão gia tử cảm giác được không ổn, nhiều năm quan trường kinh nghiệm nói cho hắn, hiện tại tình huống đối hắn bất lợi. Mà vừa rồi Kiệt vương chỉ triệu hoán chính mình tiến vào, mặt khác đại thần đều bị phân phát đi trở về, chẳng lẽ nói này đại vương là muốn thiết kế chính mình. Đúng lúc này, hai bên xuất hiện đại lượng cấm vệ, này đó cấm vệ đã đem lão gia tử vây quanh. Lão gia tử kinh ngạc nói, đại vương, ngài đây là, ha ha ha, Kiệt vương bỗng nhiên đánh lên tinh thần, hắn nổi giận nói. Lớn mật lão tặc dám can đảm liên hợp người ngoài dự đồ điên đảo ta Nguyệt quốc. Ngươi đây là tội ác tày trời, nếu không phải thừa tướng đi vào trong cung, quả nhân còn không biết ngươi thế nhưng cõng quả nhân, giả tá tử vong chi danh, lại biết không nghĩa việc. Lão gia tử tả hữu nhìn xem, tâm nói không tốt, chính mình bò là đã vào nào đó bẫy dập. Mà lúc này từ cửa đại điện xuất hiện một người, người tới đúng là Trung Thần Tú, nguyên lai Trung Thần Tú vẫn chưa trực tiếp đi tìm đại tướng quân, mà là đi vào hoàng cung vườn thượng uyển bên trong. Trung Thần Tú mang theo trào phúng ý vị, hắn nói. Ta nghĩa phụ ta cũng rất muốn bảo hộ ngươi, nhưng là không có biện pháp. Ngươi lại muốn liên hợp người ngoài dự đồ điên đảo ta thắng đủ đế quốc như vậy đại sự, tuy rằng ta thân là tiểu bối, nhưng vẫn như cũ sẽ không tha thứ ngươi. Các ngươi nguyên lai, lão gia tử tuyệt vọng nhìn Trung Thần Tú, cũng nhìn về phía trên đài Kiệt Vương. Kiệt Vương đứng lên, vung tay áo giận mắng, cấm vệ ở đâu, đêm này phản tặc bắt lấy. Là, đại đội nhân mã từ cung đình các nơi đã đi tới, khoác kim giáp ngón tay trường binh, đã là trong ba tầng ngoài ba tầng đem lão thừa tướng vây quanh, như vậy trận thế liền tính là cao cường luyện khí sư cũng vô pháp dễ dàng đột phá, càng không cần phải nói là sẽ không bản lĩnh lão gia tử. Các ngươi đây là ở đem tháng đủ hướng trên vách núi đẩy. Lão gia tử tức giận đến run run, hắn căm tức nhìn trước mắt mọi người, trong lòng dâng lên một loại hận sắt không thành thép cảm giác. Bắt lấy, Kiệt vương đứng lên, một phách ghế trên tay vịn gầm lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng cấm vệ nơi nào còn dám do dự, lập tức từ bốn phương tám hướng mà đến, đem kia lão gia tử vây quanh, cái gì còng tay chân khảo toàn bộ đều cháo qua đi, đáng thương lão thừa tướng vốn dĩ thân thể liền suy yếu, này một bộ 20-30 cân xiềng xích đi lên, hắn trực tiếp ngã xuống trên mặt đất đã vô lực đứng lên. Lão thừa tướng gian nan ngẩng đầu nói, lão thần 28 tuổi trở thành một quốc gia chi tướng, cả đời vì tiên đế xử lý sự vụ, nơm nớp lo sợ không dám có một chút chậm trễ. Chưa từng tưởng, lão thần lúc tuổi già lại rơi vào như thế một cái kết cục. Ha ha ha, chỉ đổ thừa lão phu năm đó mắt bị mù thế nhưng nhận ngươi này tặc tử làm nhi tử. Lớn mật nghịch tặc hiện tại còn tưởng yêu ngôn hoặc chúng. Trung Thần Tú giận mắng lão thừa tướng, xoay người hướng tới Kiệt Vương nói. Bực này loạn thần tặc tử không chu sát không đủ để bình ổn sự phẫn nộ của dân chúng, vi thần kiến nghị lập tức đem người này chu sát. Ý kiến hay, trước chu sát này lão tặc, sau đó lại đem phủ thừa tướng những cái đó nghịch tặc toàn bộ đều xử lý rớt. Kẻ hèn một ít lưu dân thế nhưng còn dám mơ ước chẫm vị trí. Hừ, này thật là si tâm vọng tưởng, Kiệt vương nói, dứt lời, mấy cái đao phủ đã xuất hiện, bọn họ vây quanh lão thừa tướng. Mà lão thừa tướng căn bản không thể động đậy, chỉ phải nghền cổ chịu lục. Liền tại đây hành hình khi, bỗng nhiên bên ngoài tới cái tiểu công công cuống quýt tới báo. Báo. Không hảo, có hai cái sống mái đạo tặc ban đêm xông vào hoàng cung nói là muốn diện thánh. Sống mái đạo tặc, Kiệt vương nhíu mày, Trung Thần Tú nheo lại đôi mắt tâm nói không tốt, sợ là kia hai người đã tới, nhưng hiện tại chính mình nếu đã ở hoàng cung bên trong, cũng không sợ những người này, hắn nói. Đại vương, này chỉ sợ cũng là kia hai cái nghịch tặc. Thần đại vương phái ra tinh nhuệ, đêm này chu sát này hai người bản lĩnh phi thường lợi hại. Hảo, Kiệt vương đứng lên, dưới ánh trăng tam đêm ở đâu? Ở, ba đạo hắc ảnh xuất hiện ở đại điện bên trong. Tham kiến đại vương, các ngươi xuất cấm vệ, lập tức đi tru sát kia sống mái đạo tặc. Kiệt vương chỉ vào ngoài điện. Đại vương, này có phải hay không có chút chuyện bé xé ra to, dưới ánh trăng tam đêm kia chính là cấm quân ba vị thống lĩnh, mỗi người đều có bát phẩm sát khí tu vi. Một cái thái giám để sát vào nói, nhưng bên cạnh trung thần tú lại nói, người tới sống mái đạo tặc phi thường lợi hại, ta kia một ít thân vệ đều bị bọn họ cấp giết. Này hai người tuyệt đối không dung xem thường, đại vương, thần nhưng thật ra có cái chủ ý có thể tỏa một chút địch nhân nhuệ khí. Nga, còn có như vậy diệu kế. Là như thế này, trung thần tú để sát vào nói lên, Yến Tiểu Bắc cùng Như Sương đã ở tới phía ngoài Hoàng Cung, Yến Tiểu Bắc cười khổ nói. Ta liền nói, muốn đi vào Hoàng Cung nơi nào là dễ dàng như vậy sự tình. Trước mặc kệ cái này, chúng ta đến gặp mặt Thánh Thượng, nói cho hắn chân tướng. Như Sương sốt ruột nói, Yến Tiểu Bắc nhìn phía trước không ngừng xuất hiện cấm vệ. Người càng ngày càng nhiều đâu. Nhiều lại như thế nào, lại không phải đại tướng quân tới, nếu là đại tướng quân tới kia mới khó đối phó đâu. Như Sương nói, đại tướng quân, đúng vậy, Nguyệt Quốc mạnh nhất nam nhân. Như Sương nói, nàng tựa hồ nhớ tới nào đó đáng sợ truyền thuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm khuya Hoàng Cung lúc này náo nhiệt giống như là chợ giống nhau, theo cấm vệ càng ngày càng nhiều, thủ vệ mấy cái vệ sĩ cũng thu liễm sợ hãi chuẩn bị tác chiến. Lúc này ba đạo thân ảnh xuất hiện ở cấm vệ nhóm phía trước, cầm đầu một người nói. Đại vương có lệnh, bất luận kẻ nào dám can đảm đến Hoàng Cung tác loạn tại chỗ tru sát. Là, đại lượng cấm vệ sớm đã là đem Yến Tiểu Bắc hai người vây quanh, Yến Tiểu Bắc nói. Ở Na Cha bọn họ tới phía trước, chúng ta trước đem con đường cấp thanh xuất hiện đi. Ý kiến hay, Như Sương lập tức cầm song đao, đứng mũi chịu sào sát nhập địch đàn. Yến Tiểu Bắc đồng dạng một bàn tay cầm kiếm, mặt khác một bàn tay làm trưởng, hướng tới kia ba cái đại tướng liền một trưởng đẩy qua đi. Đây đúng là càn khôn khai thiên ấn, mà khai thiên ấn xuất hiện trong nháy mắt kia ba người lúc này mới ý thức được nguyên lai tới nháo sự người là cao thủ, bọn họ cũng không thể không nghiêm túc lên đối địch. Cách chương.